Linh La Giới. Chương 1023 Lang Tà Giới Kịch Biến. Nơi hiện giờ của Hạ Ngôn và Thương Ngưng là một hoang mạc màu máu, trong phạm vi 10 vạn dặm không có tung tích của tu luyện giả khác. Mà lúc ta được Thương Hà tiền bối truyền thừa, Thương Hà tiền bối chỉ còn lại một tia tàn hồn, cũng không có thời gian nói nhiều với ta. Hạ Ngôn lắc đầu, chìm trong hồi ức chậm rãi nói. Thương Hà tiền bối là cường giả tuyệt thế cảnh giới thần chủ, rốt cục là ai có thể xúc phạm tới hắn chứ? Trong lòng Hạ Ngôn cũng rất nghi hoặc, người có thể thương tổn đến Thương Hà, vậy phải có thực lực như thế nào? Nếu có một ngày hắn biết người giết chết Thương Hà là ai, vậy làm sao đi báo thù cho Thương Hà? Thực lực địch nhân cường đại như thế, nếu hắn không đủ thực lực muốn đi báo thù, chẳng phải là tìm chết? Theo ta được biết, người có thể thương tổn phụ thần ta ở toàn bộ Tây Vực cũng không quá 5 người. Tuy nhiên, ta cũng không thể kết luận phụ thân bị người hại ở nơi nào, có phải ở Tây Vực hay không. Lúc phụ thân gặp nạn, không ngờ không kịp thông qua thủy tinh truyền âm báo cho ta. Thương Ngưng nhíu mày, cái cổ tuyết trắng trong suốt như ngọc. Kỳ thật thời gian tu luyện của Thương Ngưng cũng không dài, đến nay cũng chỉ hơn 2 vạn năm. Được rồi, không nói chuyện nãy nữa. Hạ Ngôn, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Vừa rồi ở ngoài thành Chu Tước, có một vị cường giả cảnh giới thần chủ tên là Khúc Phong muốn dẫn ngươi đi, bị Trọng Thiên giới chủ Cung Minh đại nhân ngăn cản. Cung Minh đại nhân trực tiếp ra tay, về sau có người muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng phải cẩn thận cân nhắc lợi hại. Giọng điệu Thương Ngưng khẽ chuyển, nói sang chuyện khác. Trọng Thiên giới chủ vì sao muốn giúp ta? Hạ Ngôn nghe vậy nghi hoặc nói. Cha ta là đệ tử của Trọng Thiên giới chủ Cung Minh đại nhân. Ngươi lại là người thừa kế của cha ta, người ra tay giúp ngươi cũng là bình thường. Hơn nữa, thiên phú ngươi cao như vậy, về sau rất có khả năng có cơ hội bước vào cảnh giới thần chủ. Trọng Thiên giới chủ cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi ngã xuống chăng? Thương Ngưng giải thích. Nguyên lai là như thế. Hạ Ngôn gật đầu tỉnh ngộ, hít vào một hơi sau đó nói. Tiếp theo ta muốn về Lang Tà giới nhìn một hồi. Hạ Ngôn kỳ thật sớm có tính toán. Ở hội đấu giá thành Chu Tước, Hạ Ngôn mua sắm tố thể tinh hoa, có thể đúc lại thân thể Hạ Ấp Gia Gia. Trở lại Lang Tà giới đúc lại thân thể cho Hạ Ấp Gia Gia, cũng giải quyết xong một tâm nguyện. Được, tuy nhiên nhất định phải cẩn thận mọi thời điểm. Tuy rằng Trọng Thiên giới chủ ra mặt giúp ngươi, nhưng trong vũ trụ tu luyện giả phần đông, không thể tính toán. Có lẽ có một số bởi vì bảo vật mà không tiếc hết thảy mạo hiểm đặt tội với Trọng Thiên giới chủ cũng không chừng. Biểu tình Thương Ngưng trịnh trọng nói. Ta hiểu rồi, đa tạ Thương Ngưng tỷ. Hạ Ngôn gật đầu nói cảm ơn. Nghe xưng hô của Hạ Ngôn, trên mặt Thương Ngưng hơi đỏ lên, tuy nhiên rất nhanh thu lĩ mi. Nếu có việc, có thể đến Trọng Thiên cung điện tìm ta. Thương Ngưng để lại một câu, theo sau thân thể nhoáng lên trong giây lát biến mất khỏi trước mắt Hạ Ngôn, chỉ để lại một làn hương thơm. Hạ Ngôn nhìn khắp nơi, linh lực màu vàng cuồn cuộn trào ra. Một cái thuấn di liền ra ngoài vạn dặm, cấp tốc hướng về Lang Tà giới ở biên thùy. 3 tháng sau. Hả? Ở nơi dừng chân tại bãi săn thú ngoại giới của Lang Tà giới, chân mày Hạ Ngôn cau lại. Làm sao không có ai? Không đúng. Trong nơi dừng chân này hẳn là có tu luyện giả của Lang Tà giới trấn thủ mới đúng. Ý niệm Hạ Ngôn thăm dò một phen phát hiện trong kiến trúc của nơi dừng chân không có bất kỳ khí tức sinh linh nào. Hiển nhiên không có bất kỳ tu luyện giả nào ở trong những kiến trúc này. Tình huống không ổn, ta về giới nội nhìn xem. Bóng người chợt lóe, Hạ Ngôn tiến vào thông đạo nối liền Lang Tà giới với bãi săn thú ngoại giới. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong Lang Tà giới, ở một nơi cách thành Lang Tà không xa. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thành Lang Tà đã là một đống đồ nát. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lang Tà giới bị công kích? Thân hình Hạ Ngôn chấn động, linh lực dưới chân trào ra cấp tốc phi hành về phía thành Lang Tà, chỉ trong vài hô hấp liền tới dưới thành. Vòng năng lượng phòng ngự của thành Lang Tà đã không còn tồn tại, trong thành thì không có bất kỳ dao động linh lực nào. Ý niệm Hạ Ngôn tra xét, phát hiện toàn bộ thành Lang Tà đều trống không. Giới chủ Khương Vân đi nơi nào, vì sao Lang Tà giới bị công kích? Hạ Ngôn đã xác định Lang Tà giới khẳng định bị đả kích trầm trọng, thành Lang Tà bị hủy. Không xong. Ta phải nhanh chóng trở lại Tinh Đấu Điện gặp Điện Chủ Thủy Vụ và tình huống của Hạ Gia. Hạ Ngôn tiến vào thành Lang Tà, tìm được lối vào hỗn độn không gian, không chút do dự bay vọt vào. Hỗn độn không gian cũng nguy hiểm nhưng là đối với Hạ Ngôn hiện tại mà nói gần như không có uy hiếp gì, trừ khi gặp phải hỗn độn phong bạo đáng sợ, bằng không chỉ vẻn vẹn là hỗn độn lôi đình, cho dù bị trực tiếp đánh trúng cũng không thể làm tổn thương được Hạ Ngôn mảy may. Theo hỗn độn không gian trở lại tinh đấu điện, với tốc độ của Hạ Ngôn hiện tại cũng chỉ vài cảnh giới mà thôi. Chờ. Mọi người tuyệt đối không nên hy sinh vô ích. Chúng ta nhất định phải sống sót chờ đợi, chờ đợi. Còn sống mới có hy vọng, nếu cứ thế chết đi, vậy không có bất kỳ giá trị gì. Trong một khu vực nhất trọng thiên tinh đấu điện có đại lượng tu luyện giả tụ tập. Lúc này người nói chuyện chính là tỷ nữ Tiểu Thanh của Hạ Ngôn ở Quang Ly phân thế giới. Hiện giờ, Tiểu Thanh đã là cảnh giới thiên thần trung cấp, nhưng lúc này lại có chút chật vật, dường như linh lực bị phong ấn không thể sử dụng. Mà tu luyện giả trong khu vực này gần như đều trong tình trạng như vậy. Ở chung quanh Tiểu Thanh cũng đều là con cháu Hạ gia. Lúc trước Hạ Ngôn thỉnh cầu điện chủ Thủy Vụ mở một khu vực ở tinh đấu điện cho con cháu Hạ gia sử dụng, thời gian vạn năm, số lượng con cháu Hạ gia phi thăng lên chủ thế giới cũng rất nhiều. Có một bộ phận cực nhỏ đều đã là cảnh giới thiên thần, tương đương cấp bậc trưởng lão thiên ngoại thiên của tinh đấu điện. Mà hiện tại, đám con cháu Hạ gia này đều bị vây ở một khu vực hoang vắng trong tinh đấu điện này. Tu luyện giả trong khu vực hoang vắng này cũng không riêng gì con cháu Hạ gia, ở nơi xa một chút là số lượng càng nhiều tu luyện giả của tinh đấu điện. Hàng trăm vạn tu luyện giả của tinh đấu điện rậm rạp chen chúc một chỗ, nhìn toàn đầu người. Hạ Thanh tiền bối nói chí lý, chúng ta còn có hy vọng. Hạ Ngôn gia gia nhất định trở về cứu chúng ta. Một tu luyện giả cảnh giới linh hoàng tuổi khá lớn nói như thế. Ôi! Đáng tiếc là tất cả những không gian của chúng ta đều bị đám hỗn đảng đáng giận kia thu đi, bằng không có lẽ chúng ta còn có biện pháp thông báo liên hệ với Hạ Ngôn tổ gia gia. Một gã con cháu Hạ gia tuổi khá trẻ thở dài. Hắn nói không sai. Nếu có thủy tinh truyền âm, Hạ Thanh cũng chính là Tiểu Thanh có biện pháp thông báo cho Hạ Ngôn tin tức tinh đấu điện gặp phải nguy hiểm. Nhưng hiện tại những không gian đều bị cướp đi, thủy tinh truyền âm ở trong những không gian cũng bị mất theo. Không còn cách nào cậu cứu Hạ Ngôn. Lúc này, phía chân trời xuất hiện ba bóng người màu xám. Sau thời gian hai ba hô hấp, ba bóng người màu xám nảy dần trở nên rõ ràng, tới gần nơi này. Đám hỗn đảng kia lại trở lại. Thật sự là đáng giận. Ta thật muốn liều mạng cùng bọn chúng, đáng tiếc linh lực của ta bị phong ấn. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ. Một số con cháu Hạ gia lòng đầy căm phẫn nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt dường như phun ra lửa nhìn chằm chằm vào mấy tu luyện giả vừa bay tới. Ha ha! Đám rác rưởi các ngươi thật đúng là ngoan cố nha, chẳng lẽ còn không sợ chết sao? Ồ! Không ngờ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, muốn chết. Trong đó một tu luyện giả trường bào xám nhất tay vỗ ra một chưởng, phốc một tiếng, lập tức có một tu luyện giả của tinh đấu điện bị vỗ thành thịt nát. Phương Tị đại nhân, hôm nay chúng ta giết bao nhiêu người? Một tu luyện giả áo bào xám khác âm trầm cười nói với tu luyện giả áo bào xám ồ giữa. Hôm nay tâm tình không tốt, giết 1000 đi. Ánh mắt Phương Tị đại nhân kia âm lãnh, tay áo vung lên một cái không thèm để ý nói. 1000. Đại nhân, có phải là quá nhiều không? Điện chủ Kha Trung Kỳ đại nhân phân phó cần đám rác rưởi này làm phu khuân vác lấy khoáng thạch. Tu luyện giả áo bào xám kia có chút lo lắng nói. Hắn lo giết nhiều tu luyện giả sẽ không dễ ăn nói. Sợ cái gì? Đám rác rưởi này đều không nghe lời, giết rồi thì thôi. Không giết nhiều một chút, làm sao khiến đại bộ phận người ngoan ngoãn nghe lời đi lấy khoáng thạch? Phương Tị đại nhân kia hừ lạnh một tiếng nói. Mấy tên tu luyện giả trường bào xám này nguyên bản cũng không thuộc về tinh đấu điện, sau khi tinh đấu điện bị công phá trừ bỏ tu luyện giả bị chết trận, còn lại đều bị khống chế. Những tu luyện giả thực lực quá thấp đều sẽ bị đưa đến mỏ khoáng ngoài thành để lấy khoáng thạch hoặc là ở nơi rộng rãi gieo trồng dược liệu cần thiết luyện đan. Những người còn lại đều là thực lực khá cao, đại bộ phận đạt tới cấp độ tinh anh của tinh đấu điện. Những người này không dễ khống chế, tạm thời bị phong ấn linh lực giam lỏng ở đây, sử dụng các loại biện pháp khiến bọn họ nghe lời. Tu luyện giả mặc trường bào xám đều là người trông coi. Bọn họ nhàn đến vô sự. Sẽ tới đám tu luyện giả bị giam lỏng của tinh đấu điện đồ sát một phen, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Không hề có tính người. Cho nên, mới có đoạn đối thoại của vài tên tu luyện giả áo bào xám vừa rồi. Phương Tị đại nhân nói chí lý. Tu luyện giả áo bào xám nói chuyện lúc trước lập tức không người nịnh hót nói. Lần này bắt đầu giết từ nơi này đi. Ha ha, thật sự là sảng khoái. Hả, không ngờ muốn chạy. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Lúc Phương Tị nói chuyện, nhìn thấy một tu luyện giả lặng yên muốn chạy trốn, ngón tay bắn ra, một đạo linh lực bắn ra xuyên thủng đầu tu luyện giả đang chạy trốn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Ha ha ha. Cơ mặt tu luyện giả Phương Tị này có chút co giật, nhìn hung ác dị thường. Đừng xúc động, nhẫn nại. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ là nhẫn nại. Tiểu Thanh thấy vài con cháu Hạ gia muốn xông ra vội vàng tháp giọng trấn an. Hiện tại xông ra ngoài không khác gì tìm chết. Mấy tu luyện giả mặc áo bào xám kia tuy người thực lực mạnh nhất là Phương Tị cũng chỉ mới bước vào cảnh giới thiên thần, nhưng là tình hình hiện tại là mọi người đã bị phong ấn linh lực không khác gì người thường, căn bản không có cơ hội liều mạng một phen. Ôi, cũng không biết điện chủ thủy vụ như thế nào. Nghe nói trong hơn 300 điện của Lang Tà giới, có hơn một nửa đã đầu hàng rồi, còn lại gần một nửa tình hình đều không khác gì chúng ta. Một lão già của Hạ gia bi thống nói.